Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, trang 417. Hắn hiện tại trong lòng tựa như thiêu một phen hỏa, lại như là uông một bãi thủy. Sở Đức giờ này khắc này cũng không có phát hiện. Hắn giống như là một cái phát giận tiểu hài tử giống nhau, rốt cuộc. Trên thế giới này chỉ có tiểu hài tử mới có thể hỏi rất nhiều vì cái gì. Mới có thể vì một sự kiện trằn trọc ngủ không được. Sở Đức dùng tay trên giường bản thượng hung hăng mà gõ một chút, mà đúng lúc này, hắn di động đột nhiên vang lên, hắn lấy lại đây vừa thấy. Kia mặt trên liên hệ người biểu hiện chính là Khải Phong, quý. Khải Phong thật cẩn thận nghe điện thoại kia đầu thanh âm. Hắn nghe xong điện thoại kia đầu thanh âm sau một lúc lâu, bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày hỏi: Sở Đức, ngươi hiện tại có phải hay không bị thương? Ngươi ở đâu? Sở Đức bên này tiếng hít thở tương đối thô nặng. Nhiều năm trước tới nay vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu Sở Đức, Khải Phong lập tức liền nghe ra Sở Đức trạng thái hẳn là bị thương. Này kỳ thật coi như là một cái tiểu kỹ xảo. Sở Đức là một cái tâm tư cực kỳ mẫn cảm người, vô mặt tính tình khá lớn đĩnh đạc. Căn bản sẽ không chú ý tới Sở Đức bị thương loại chuyện này. Nhưng là Khải Phong sẽ, Khải Phong còn lợi dụng điểm này. Ở truyện tranh mặt trên cho chính mình soát không ít nhân khí, Sở Đức vốn dĩ con mắt nước mắt lưng. Chồng xoa mông đâu, vừa nghe thấy điện thoại kia đầu Khải Phong quan tâm. Tức khắc liền nhịn không được, bắt đầu tố khổ lên: Khải Phong, quả nhiên a, trên thế giới này vẫn là chỉ có ngươi quan tâm ta. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Trên thế giới này quan tâm ngươi người nhiều đi. Khải Phong ở điện thoại kia đầu nở nụ cười: Không, không có, những người khác đều không sao cả, ta đến tột cùng thế nào? Sở Đức mang theo giọng mũi nói, hắn hiện tại trong lòng mạc danh giống thiêu một phen hỏa, làm hắn muốn đối người khác đi kể ra, mặc kệ người kia là ai, ta chính là không ai để ý phế vật. Chẳng sợ ta đã chết, cũng sẽ không có người xem ta liếc mắt một cái. Ta biết, cái loại này lãnh tâm địa gia hỏa chính là như vậy. Khải Phong nghe thấy Sở Đức thanh âm, trong lòng vui vẻ, nhưng là, hắn ngoài miệng lại không có gì lộ ra. Sở Đức đây là lại đi đâu? Khải Phong kỳ thật cho tới nay nhất lo lắng chính là Sở Đức sẽ cùng vô mặt lại đụng vào cùng nhau. Rốt cuộc, hắn hiện tại không có cách nào nắm giữ đến vô mặt hướng đi, bất quá. Hiện tại vừa nghe Sở Đức thanh âm, Khải Phong liền lập tức an tâm xuống dưới, xem ra chính là chạm vào cái mặt. Hai người kia cũng như cũ như nước với lửa, cũng đúng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tử địch, sao có thể nói buông liền buông a? Chương 206 cảm xúc chuyển biến 10 quân côn đối với Sở Đức tới nói, kỳ thật căn bản là không xem như cái gì đại sự, hắn đầu một ngày còn biểu hiện nước mắt lưng tròng. Ngày hôm sau là có thể đầy đất vui vẻ, đương nhiên. Sở Đức này đáng sợ khôi phục lực cũng không thể để cho người khác biết. Cho nên người khác trước mặt hắn như cũ vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Cảm ơn Sở Đức đối với một cái tiến đến cho hắn đưa cơm tiểu cô nương lộ ra một cái tươi cười. Kia tiểu cô nương mặt đỏ lên, đầu cũng không dám nâng liền xoay người rời đi. Sở Đức gương mặt này rốt cuộc không phải bạch lớn lên, là một cái có thể dễ như trở bàn tay làm người đọc mang nhập soái ca mặt. Sở Đức muốn trở nên làm cho người ta thích là kiện thực dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn chính mình mị lực như cũ, Sở Đức trong lòng rốt cuộc có như vậy một tia thoải mái. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước bị đánh quân côn chuyện này thật sự là làm Sở Đức có điểm đại mất mặt. Cho nên Sở Đức luôn muốn ở địa phương khác tìm về một chút tự tin. Sở Đức cũng không để bụng chính mình hiện tại bộ dáng thoạt nhìn có bao nhiêu ấu trĩ. Dù sao từ khi bị đánh xong mông lúc sau, hắn cảm thấy chính mình mặt mũi mất hết. hiện tại nhìn cái gì đều cảm thấy không sao cả, nhưng thật ra từ kia lúc sau, hắn liên tiếp vài thiên đều không có thấy vô mặt, bất quá vô mặt từ thân phận bại lộ lúc sau. Toàn bộ trong căn cứ vẫn là lặng yên không một tiếng động rung chuyển mấy ngày, rất nhiều tránh được. Tới lưu dân thấy kia đài cơ giáp, đều ý thức được cái này cái gọi là Trúc Minh Nguyệt thân phận, đối với điểm này bọn họ trong lòng đến tột cùng sinh ra như thế nào chấn động, Sở Đức không được rõ lắm, bất quá hai ngày này hắn luôn thấy chính mình đỉnh đầu camera mãn căn cứ bay loạn, giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau. Được rồi, nhìn xem hôm nay buổi tối truyện tranh sẽ họa chút cái gì đi. Sở Đức lười biếng ngáp một cái, sau đó móc ra chính mình di động, chờ đợi rạng sáng thời gian truyện tranh đổi mới. Kỳ thật Sở Đức có đôi khi cảm thấy Thánh Lợi Văn Thành những người này cũng thực phân liệt. Bọn họ có thể tiếp thu Trúc Minh Nguyệt, nhưng là lại rất khó tiếp thu vô mặt. Nhưng hai người kia ở Sở Đức trong mắt rõ ràng đều không có bất luận cái gì phân biệt, đều là giống nhau máu lạnh. Thêm thảo người ghét, rõ ràng chán ghét một người, liền nên vô luận hắn biến thành bộ dáng gì đều chán ghét hắn a. Mà không chỉ là Thánh Lợi Văn Thành những người này, bao gồm những cái đó các độc giả, Sở Đức có đôi khi cũng không phải thực hiểu, truyện tranh những cái đó các độc giả một bên thoá mà vô mặt hành động, một bên đối với hắn mặt điên cuồng liếm bình, Sở Đức ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn ra tới gương mặt này xoáy đi nơi nào, khả năng đường cong phương diện là so với hắn lưu sướng như vậy một chút, nhưng cũng chỉ thế mà thôi a. Gương mặt này đến tột cùng có cái gì đáng giá đẹp? Sở Đức bên cạnh bạn cùng phòng còn ở chăn trọc. Hai ngày này Sở Đức không ngừng một lần nghe thấy hắn nửa đêm nằm mơ thời điểm nói mớ. Người kia, sao có thể là vô mặt a? Đến, hôm nay lại phát bệnh. Sở Đức trở mình, làm chính mình đưa lưng về phía bạn cùng phòng. Sau đó móc ra di động. Hắn điểm tiến truyện tranh phía trước thói quen tính ở bình luận khu nhìn. Thoáng qua, lược qua một ít hắn càng ngày càng thói quen. Hơn nữa càng ngày càng làm lơ bình luận bên trong. Nổi điên bảo nói rõ hiện ở gia tăng a. Cùng thời khắc đó, trong căn cứ một cái khác trong phòng Trúc Huyền Nguyệt nhìn bình luận khu. Mùi ngon nói. Có đôi khi nhìn bình luận khu những người này cắn CP phương thức. Ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều xem liên tục lấy làm kỳ, rốt cuộc. Thời buổi này cắn CP nổi điên người quá nhiều. Hơn nữa dựa theo những người đó cách nói. Này đối CP đặc biệt có thể làm người nổi điên. Hết chương.